Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 388, một chỉ thư tinh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo Viêm Dương tiến vào quang đoàn, nguyên bản đen nhánh đêm tối đột nhiên sáng, mà giấu ở trong đêm đen quân đoàn, toàn bộ phảng phất trong suốt giống nhau, dần dần tiêu tán. Giống như phong hóa cát đất giống nhau, biến mất không thấy, chỉ có vừa rồi đi ra vị kia hắc giáp, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn đường cái trung ương quang đoàn. Cuối cùng tiêu tán, trời lẽ sáng, cả tòa quỷ thành một mảnh an tĩnh, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là cái ảo cảnh. La Tuy sắc mặt trắng bệch lao tới, nhìn trên đường phố kia một lọn tóc xóa ánh sáng nhu hòa quang đoàn. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Này tiểu tử ngốc như thế nào liền không nghe người ta khuyên đâu. Bất quá kỳ quái chính là, hắn thế nhưng không có lọt vào công kích. Chính mình lúc trước chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Giờ phút này La Tuy ở Viêm Dương dưới sự trợ giúp, trong cơ thể nguyên lực đã khôi phục hai thành, liền tưởng vọt vào đi cứu Viêm Dương. Lại phát hiện như thế nào cũng vào không được. Quang đoàn chỗ có cường đại bài xích lực, thái cổ không thể tiến. La Tuy một trận nôn nóng, không ngừng hướng về bên trong kêu gọi, hỏi Viêm Dương hảo không. Mà giờ phút này Viêm Dương chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Ngắn ngủn thời gian phảng phất vượt qua vô số trùng động. Đầu váng mắt hoa, lại lần nữa mở mắt ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn còn lại là một cái hắc bạch thế giới. Trừ bỏ hắc, chỉ còn lại có bạch. Liền phảng phất văn nhân mặc khách sở hội họa đan thanh bức họa cuộn tròn giống nhau. Màu đen thủy mặc thác nước chảy xuôi. Bạch hạc ở không trung xoay quanh kêu to. Dãy núi núi non trùng điệp. Nước suối chảy nhỏ giọt. Viêm Dương có chút quên chính mình là muốn tới làm gì. Tổng cảm thấy bỗng nhiên có kiện cực kỳ quan trọng đồ vật bị hắn cấp đã quên. Chính là như thế nào cũng là nghĩ không ra. Hắn liền như vậy đi phía trước đi tới. Nghĩ, thậm chí ở bên đường. Viêm Dương còn bắt một phen đan thanh hoa cỏ. Là như vậy chân thật. Chẳng sợ trong đó cục đá. Cũng là như thế. Hết thảy như thật. Đảo cho người ta thị giác thịnh yến lại là cổ đại văn nhân nhà thơ đắc ý tranh cuộn. Nhìn nơi xa đến thủy mặc cây rừng, lớn lên như thế vui sướng hướng vinh, nước suối dọc theo gập ghềnh uốn lượn khe rãnh cuốn cuốn chút ra. Ào ạt rung động, mây khói tự nhiên mà vậy từ khe núi chậm rãi phiêu ra. Đem cả tòa sơn bao phủ ở một mảnh sương mù trong biển. Giống mộng giống nhau mềm nhẹ mà mờ mịt. Tình cảnh này, nhưng thật ra làm Viêm Dương nguyên bản vắt hết óc tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đánh giá khởi bốn phía tới. Cửu thiên hết sức, sắp đặt an thuộc. Ngùng ôm nhiều có, ai ngờ này số. Nhưng vào lúc này, nơi xa bên hồ một cây đỏ như máu đại thụ đứng lặng này thượng. Theo gió lắc lư. Đây chính là Viêm Dương chứng kiến đến duy nhất loại bất đồng ở nơi này nhan sắc. Chạy nhanh lao tới qua đi. Đi vào mới vừa rồi hiện. Ở kia hỏa hồng sắc thụ chung quanh. Khắp nơi đều có một loại phảng phất ngọn lửa tiểu hoa. Sinh cơ giạt rào. Cùng đại thụ tương chiếu ứng. Loại này tiểu hoa phi thường xinh đẹp. Mỹ thậm chí làm nhân tâm động. Trong đó sở tràn ra tới hơi thở càng thêm thơm ngọt. Làm Viêm Dương không tự chủ được tủng tủng cái mũi. Đầy mặt say mê. Phóng nhãn nhìn lại. Như thế hỏa hồng sắc tiểu hoa thế nhưng có thượng vạn nhiều. Thấy cái mình thích là thèm. Viêm Dương tùy tay hái được 9 cây. Đem chúng nó cột vào cùng nhau. Muốn coi như lễ vật đưa cho ai. Như vậy mỹ lệ hoa. Nếu không có chân chính thích người xem xét, chẳng phải lãng phí. Đương Viêm Dương cầm lấy kia 9 cây hoa khi, đột nhiên, trong lòng đau xót, hắn muốn tặng cho ai? Người kia tựa hồ đối chính mình rất quan trọng. Chính là, trong đầu càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng chỗ trống, càng nghĩ càng khó chịu. Liền ở Viêm Dương buồn bực ngồi xổm xuống thân mình dùng sức chụp phủi đầu khi một tiếng ti ti thanh đột nhiên nhớ tới, giống xà phun tâm, lại giống tầm phun ti, này phiến không gian an tĩnh lợi hại, như thế thật nhỏ thanh âm tức khắc bị Viêm Dương sở bắt giữ nói. Đương hắn ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm khi phát hiện ở kia khỏa hỏa hồng sắc lá cây thượng, không biết khi nào nhiều một cái màu trắng tiểu sâu. Giờ phút này cái này kỳ lạ sinh linh một đôi mắt phi thường đại, cạnh là mở to, tựa hồ thực vô tội, đang ở nhìn thẳng hắn. Người tốt tính hóa sâu. Viêm Dương một trận tò mò, đứng dậy, đi rồi vài bước, lúc này mới phát hiện, nó bộ dáng cùng mê ngươi tiểu long không sai biệt nhiều. Chẳng qua là không có long lân, cả người như là kim ngọc, trong suốt lấp lánh. Nó đôi mắt thật lớn, cực kỳ thủy linh, nó biểu tình cũng thực nhân tính hóa, tựa hồ có chút hơi sợ, đồng thời thực mê mang, cũng có chút vô tội bộ dáng. Viêm Dương đi đến khoảng cách nó 10 trượng chỗ ngừng lại. Một yêu một trùng liền như vậy đối diện lên. Thư Tinh, lại đây, thúc thúc cho ngươi đường ăn. Viêm Dương cười hì hì lên. Đừng nói. Viêm Dương nói mới vừa nói xong, kia chỉ sâu tựa hồ phát hiện ở Viêm Dương trên người phát hiện cái gì. Hưu một chút, thấy so tia chớp còn muốn mau gấp 10 lần, nháy mắt xuất hiện ở Viêm Dương phía sau hư vô chỗ. Viêm Dương pháp tương, một tòa khổng lồ khung xương người không khỏi hiện lên. Giờ phút này, kia chỉ tuyết trắng sâu chính vui sướng từ khung xương nhân thân thượng khắp nơi chui tới chui lui. Giống phát hiện một cái món đồ chơi mới giống nhau, có vẻ phi thường cao hứng, đường nó từ khô lâu người hốc mắt trung bò ra, sau đó theo cánh tay chảy xuống đến kia chản lượng đèn. Chui vào đế đèn trung, mở to một đôi vô tội mắt to, đầy mặt tò mò nhìn kia lay động ngọn đèn, liếm liếm môi, nhưng là lại thực sợ hãi, cuối cùng đem thân mình bàn đang tới gần ngọn đèn địa phương. Tham lam há mồm, không biết ở hút cái gì, vẻ mặt say mê, này, này đã xảy ra cái gì? Viêm Dương một trận giật mình, nhưng là pháp tương trung nhóc con dùng như thế nào thần niệm đều là xua đuổi không được. Rốt cuộc trong cơ thể vô duyên vô cớ nhiều một cái sâu, mặc cho ai đều là không thoải mái, thật là nó, cùng đồn đãi chung giống nhau, không thể tưởng tượng. Thật sự quá không thể tưởng tượng, liền ở Viêm Dương không ngừng đuổi pháp muốn đem nhóc con đuổi ra trong cơ thể khi một đạo kích động cùng không thể tin tưởng già nua thanh âm tức khắc quanh quẩn ở Viêm Dương trong đầu. Ai, là ai? Viêm Dương một trận kinh hãi, vội vàng buông ra thần thức quét về phía bốn phía. Ha ha, tiểu tử, bổn phủ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thân cư vô thượng khí vận, quả thực so hoàng triều long vận còn muốn cao. Thiếu chút nữa nha, ngươi nếu không tới ta Lam Vương phủ, bổn phủ trực tiếp bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Trời cao đãi ta không tệ nha. Ha ha, cuồng tiếu thanh như cũ tiếng vọng ở Viêm Dương trong đầu. Cái này làm cho Viêm Dương chấn động, thật sự là thanh âm kia quá quen thuộc. Mặc Uyên tiền bối, ha ha. Tiểu tử, lúc này mới phát hiện nha. Không sai, là bổn phủ, đa tạ ngươi dẫn ta tiến vào. Ngươi thân thể này, bổn phủ trước tạm mượn mấy ngày, chờ tìm được đại cơ duyên sau, ta sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Thậm chí có thể đem ngươi bồi dưỡng phí tổn phủ một khối hóa thân cũng không phải không có khả năng. Làm Mặc Uyên thanh âm có vẻ phi thường kích động. Viêm Dương còn không có phản ứng lại đây khi hắn cánh tay phải toàn bộ cánh tay đột nhiên kịch liệt đau lên. Càng có vô số màu đen ngọn lửa bắt đầu rồi kịch liệt bỏng cháy. Ngọn lửa thượng, một cái giữ tợn mặt đen không ngừng cười. Phi thường thưởng thức Viêm Dương thân thể này. Cùng với phía sau kia thật lớn khô lâu đèn thượng đầy mặt say mê màu trắng sâu. Ngươi là khi nào? Viêm Dương trong lòng kinh hãi, đầy mặt kinh hãi, Lam Mặc Uyên như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cơ thể mình? Hắn lại là không hề có phát hiện, bị một vị bán bộ chí tôn bám vào người, này so thân thể chui vào một con giòi còn muốn đáng sợ. Thỉnh Baidu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.